Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 157, Vu Hám. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ Tiểu Huynh Đệ, nhiều người như vậy nhìn đâu, mau mau thi triển ngươi chi thần thông, đi trừ ma tính. Đông Phương Bạch lời nói tựa hồ rất là thân thiết, nhưng này trong ánh mắt chợt lóe hung ác nham hiểm, làm người minh bạch hắn tất có âm mưu. Trường Không Vô Kỵ hiện tại ở vào lãng tiêm cứu trị phương pháp, cần thiết đi tới, nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói một câu, tại hạ võ hồn, trời sinh thuần âm hàn địa hồn diễn sinh chi trạng, vô luận nguyên khí tà lực đều có thể trấn áp luyện hóa. Bởi vậy này mà thi vương lực lượng tự nhưng khắc chế. Như vậy nói thời điểm, hắn đã thân hình chợt lóe, ngự kiếm thoáng hiện kia tiến hóa ma thi vương võ giả trước người. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, địa ngục dung lô võ hồn toàn diện mở ra, luyện hóa giam cầm năng lực thôi phát mà sinh. Này võ giả một thân thi tà lực lượng tất cả đều bị mạnh mẽ chuyển hóa hấp thu, ngược lại lớn mạnh Trường Không Vô Kỵ, trong thân thể hắn hết thảy ảnh hưởng, tự nhiên cũng ở đồng thời toàn bộ tiêu trừ. Vây xem võ giả nhóm, quan khán Trường Không Vô Kỵ đại phát thần uy khi, cũng lại một lần nghị luận, tiểu viện lớn lên võ hồn lực lượng hảo cường a, ta khi võ thập trọng thiên thân ở trong đó, chỉ sợ động đều không thể động một chút đâu. Đúng vậy, này đủ loại thủ đoạn luôn là như vậy kinh người. Bất quá, này địa ngục dung lô thoạt nhìn có một tia tà ác, rất đáng sợ. Bọn họ như vậy kính ngưỡng tính bình định phía sau các vị viện trường, cũng là cũng càng thêm kinh hãi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau chi gian, được đến gần như nhất trí đáp án. Này võ hồn năng lực, liền tính bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái ở trong đó, cũng không thể nhẹ nhàng di động. Này Trường Không Vô Kỵ, như thế nào chỉ chớp mắt liền lợi hại hơn? A, ân nhân tương đương, tỉnh lại võ giả, tất nhiên là gầy yếu dục muốn bái tạ. Trường Không Vô Kỵ vẫy tay, ý bảo hắn đừng nói lời nói, thân hình một mình lăng không. Bảo kiếm thừa ngự người này quay lại phía dưới nghỉ ngơi đi. Đương hắn quay đầu lại xem Đông Phương Bạch thời điểm, đối phương trên mặt cười xấu xa càng đậm đôi. Tay điệp hợp phách đánh nói, ai nha nha, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, thật là thiên nhân chi tư a, làm ca ca, thật là bội phục vạn phần. Bất quá, ta xem ngươi võ hồn lực lượng, tựa hồ cùng ma thi vương giống nhau tà tính đâu. Trăm triệu không thể đi lên lối rẽ a. Đối phương như vậy tựa hồ hảo tâm nhắc nhở, Trường Không Vô Kỵ chỉ là mắt lạnh mặt lạnh, hơi hơi vung tay, cũng không giải thích quá nhiều nói, không nhọc đại nhân lo lắng, Vô Kỵ đều có trấn áp tà tính phương pháp. Ân ân, dù vậy huynh trưởng cũng liền không nhiều lắm ngôn. Đông Phương Bạch chính là lấy ca ca thân phận thân thiết tự cho mình là lên, giờ phút này lại giọng nói bỗng nhiên một đốn, tiếp tục nói, Nhạc Chấn Hoa người này hẳn là công khai thẩm tra xử lý đi, không bằng kêu hắn ra tới như thế nào. Lời này vừa nói ra, Trường Không Vô Kỵ hai mắt không khỏi nhíu lại. Nhạc Chấn Hoa khẳng định cùng gia hỏa này bởi vì Đoạn Thành chủ có quan hệ, đương trường kêu hắn ra tới rốt cuộc có gì âm mưu. Tại hạ vốn đã cùng Nhạc Chấn Hoa ước định ngày mai thề cứu người. Đông Phương Bạch đại nhân, vẫn là chớ có nhúng tay đi. Trường Không Vô Kỵ đang sờ không rõ kịch bản phía trước, tổng cảm thấy hẳn là cự tuyệt đối phương. Âu Dương Yên Nhiên này tiểu cô nương cũng nhận định loại này cách làm, hết thảy theo đối phương yêu cầu tới, nhất định có bẫy dập, có thể không thuận liền không thuận. Nhưng hắn như vậy cự tuyệt tiếp thu ngự tứ phong hào Đông Phương Bạch cũng đều không phải là chuyện tốt. Đông Phương Bạch chưa tỏ thái độ, hắn bên người bốn gã thị nữ đã tức giận chỉ trích nói, thật can đảm, Đông Phương đại nhân nói, ngươi đều dám cự tuyệt. Chính là, Đông Phương đại nhân đều là hảo ý mà đến. Thế nhưng như thế không cảm kích, có phải hay không muốn tìm cái chết? Này đó bọn thị nữ tính tình, nhìn dáng vẻ dị thường đại, cũng không chỉ là cố ý sướng mặt đỏ, vẫn là bởi vì ghen ghét Vô Kỵ bên cạnh mấy mỹ nữ bộ dạng mà sinh. Trường không Vô Kỵ vẫn chưa cảm thấy có gì đáng sợ, Hàn viện trưởng mọi người cũng đã đầy mặt mang cười thấu lại đây. Vô Kỵ đều không phải là cố ý cự tuyệt ngài, hắn chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, thích nguyên tắc mà thôi. Đông Phương đại nhân không ngại, có thể tùy ta chờ mà đi thẩm vấn như thế nào? Các vị viện trưởng, thực sự không dám đắc tội Đông Phương Bạch, người này thực lực, căn bản đoán không ra. Viện trưởng không có tới phía trước, nơi này chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Hắn còn có đại hậu trường, trăm triệu không thể dễ dàng chọc giận hắn. Lùi bước, kỳ thật cũng là tưởng bảo hộ trường không Vô Kỵ cách làm. Tình cảnh này hạ, Đông Phương Bạch lại bỗng nhiên cười. Hắn tựa hồ thực khoan hồng độ lượng, vẫy vẫy tay đối mọi người cười nói. Ta này đó thị nữ a, bá đạo quán, cũng là ta quá mức sủng ái các nàng. Nếu có mạo phạm, còn thỉnh bao dung, đến nỗi mang ta đi thấy Nhạc Trấn Hoa, ta cảm thấy cũng không gì tất yếu. Ta đâu, đã nghĩ cách đem hắn làm ra. Đông Phương Bạch nói, chọc đến mọi người cả kinh. Nhạc Trấn Hoa, chính là trường không Vô Kỵ đám người bắt giữ, giam giữ, cũng là các vị viện trường thân thủ xử lý. Hắn Đông Phương Bạch, như thế nào đem này lộng tới tay? Muốn nói hắn thị nữ bá đạo, xem ra đều là cái rắm. Gia hỏa này vượt qua lễ nghĩa mạnh mẽ dẫn người thủ đoạn, mới là chân chính bá đạo. Ở mỉm cười lời nói chung, đã đem Thánh Võ Học Viện đều cấp làm lơ. Theo hắn bàn tay nhất chiêu, Nhạc Trấn Hoa xuất hiện trong hư không. Trường không Vô Kỵ cùng các vị viện trường sắc mặt không vui, đồng thời nhiều càng là khiếp sợ thần sắc. Nhạc Trấn Hoa giờ phút này thế nhưng cả người đều là thương, thập phần có chút thê thảm. Này tương đương sao lại thế này? Mọi người vẫn chưa đối hắn thì lấy hình mới đúng, mà càng làm cho trường không Vô Kỵ trong lòng loạn nhảy sự tình. Còn ở phía sau, Nhạc Trấn Hoa xuất hiện hư không sau, trừ bỏ đau xót bên ngoài, ánh mắt cũng hoảng sợ giống như tiểu thỏ, lập lòe không dám cùng người đối diện. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến trường không Vô Kỵ thời điểm, loại trạng thái này càng thêm rõ ràng. Tiếp theo, hắn ở mọi người ngưng thần nhìn chăm chú, cùng trường không Vô Kỵ sầu lo chung, phù phù một chút, ở trên hư không trung hoảng loạn quỳ gối trường không Vô Kỵ trước mặt. Ân nương đương, trường không Vô Kỵ đôi mắt nhíu lại, dự cảm bất hảo nghênh diện mà đến, quỳ xuống Nhạc Trấn Hoa, nét vào giờ phút này lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Lời nói, quả thực nghe rợn cả người. Chủ nhân, Hoa Húc thực xin lỗi ngươi a, ngài lấy âm tà võ hồn, tinh luyện ma thi vương tiến hóa phương pháp, lại lấy họa loạn khởi, thân thủ phổ độ chúng sinh, đồng thời tăng lên tự mình tu vi, thu hoạch dân tâm đủ loại thủ đoạn. Ta cũng chưa biện pháp giúp ngài giấu giếm đi xuống. Ngài đừng trách ta a. Nhạc Trấn Hoa này phiên đổi trắng thay đen, vu hãm trường không Vô Kỵ lời nói vừa ra tới, toàn bộ học viện thậm chí Phi Vân Thành đều hoàn toàn tạc nồi. Mọi người lại xem trường không Vô Kỵ ánh mắt, toàn bộ biến thành nghi kỵ thậm chí phẫn nộ. Không lý trí người đã bắt đầu rồi mắng. A, nguyên lai trường không Vô Kỵ hắn lại là bực này người xấu. Còn tuổi nhỏ, ta nói như thế nào tu vi như thế đáng sợ. Thì ra là thế, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn vỗ tay bên trong. Bản thân liền ghen ghét người của hắn, càng là nhân cơ hội bắt lấy bát nước bẩn. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng lên. Các vị viện trưởng nhóm, lại là tin tưởng Trường Không Vô Kỵ. Đáng giận đối diện Đông Phương Bạch, lại là như thế thủ đoạn hại người. Bọn họ mấy cái tưởng giải thích, cũng không biết từ nơi nào xuống tay hào. Chỉ là Hàn Linh Linh tiểu cô nương, Bảo Khiêu đối mọi người hét lên, nói bậy nói bậy, Vô Kỵ không phải loại người này. Đông Phương Bạch, ngươi liên hợp Nhạc Trấn Hoa vu hãm ta Vô Kỵ ca ca. Ngươi cái tên xấu xa này. Nói xong lời cuối cùng, nàng dương nanh múa vuốt, còn muốn đi cùng đối phương động thủ. Nhất quán bình tĩnh Trường Không Vô Kỵ duỗi tay đem nàng bắt trở về, nhẹ giọng an ủi nói, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, Linh Linh chớ có hoảng loạn, nếu không đối phương càng dễ dàng làm văn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.